Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 460, xem xét một chút. Ngươi xem xét một chút đi. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Ta có thể cam đoan với ngươi, trong 3 ngày này, An tiểu thư ở chỗ này của ta tuyệt đối an toàn. Nhưng nếu lo nghĩ của ngươi kết quả không để cho ta vừa lòng, ta liền không thể bảo đảm. Quả lão cũng không có bức bách Ngô Tiện lập tức tỏ thái độ, mà là cho hắn cũng đủ thời gian. Ngô Tiện sao có thể nhường An ca lo lắng hãi hùng lâu như vậy? Lại sau một hồi trầm ngâm liền đáp ứng rồi hắn. Được, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi mở ra thời không môn. Hiện tại trước phóng An ca, chúng ta ước định một cái thời gian, cùng nhau đi trước trường Bạch Sơn. Ngô Tiện cơ bản có thể khẳng định trường Bạch Sơn chỗ đó đã là cổ chiến trường, cũng là thời không môn nhập khẩu. Hy vọng ngươi không cần thất tín cùng ta, nếu không bắt trước, sẽ có rất nhiều người bởi vì ngươi thất tín mà bỏ mạng. Quả lão ôn cùng cảnh cáo thêm uy hiếp. Ngô Tiện hít sâu, không biết, chờ ta sắp xếp xong xuôi, ta liền cùng đi với ngươi trường Bạch Sơn. Quả lão liền cầm người áo đen kêu tiến vào, nhường hắn đi cầm An ca thả. Mấy phút sau, người áo đen liền mang theo An ca từ cửa sau đi đến. Nhìn đến Ngô Tiện, An ca lập tức nhào tới. Ngô Tiện, Ngô Tiện ôm lấy nàng thấp giọng trấn an. Không có việc gì, đừng sợ. An dọa khóc, nàng không giải thích được bị người bắt cóc. Những người đó mặc dù không có thương tổn nàng, lại cầm nàng nhốt ở trong phòng không được nàng đi ra ngoài. Nàng lại sốt ruột lại sợ hãi, nhưng nàng lại không dám khóc. Sợ trông coi nàng người nghe được nàng khóc hiểu ý phiền, do đó thương tổn nàng. Cái này sẽ nhìn thấy Ngô Tiện, nàng rốt cuộc nghẹn không được nước mắt, ủy khuất cùng sợ hãi trọn vẹn khóc lóc kể lể ra tới. Ngô Tiện tâm đau không thôi vỗ nhẹ sau lưng của nàng, kiên nhẫn trấn an nàng, mang theo nàng hướng ra ngoài đi. Chờ ở bên ngoài Đồng Chiến Tuyết mấy người nhìn đến Ngô Tiện cầm An ca mang ra ngoài, cũng vội đều đứng lên dò hỏi An ca tình huống. An ca trước mặt nhiều người như vậy liền ngượng ngùng khóc, khụt khịt lắc đầu, ta vô sự, bọn họ không có tổn hại ta, chỉ là cầm ta đóng lại. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, vô sự liền hào. Ngô Tiện nói, đi thôi, trở về rồi hãy nói. Từ quả lão nơi này ly khai về sau, Đồng Chiến Tuyết dò hỏi Ngô Tiện đi chỗ nào, là hồi nhà hắn, vẫn là đi lão cục trưởng nơi đó. Về trước nhà ta đi, ta có chút sự tình muốn hỏi ta nãi nãi, Ngô Tiện nói. Vì thế mấy người tách ra đánh xe, cùng đi Ngô gia. Tới rồi ra lúc sau, Ngô Tiện trước làm An ca cấp Trương lão thái gia gọi điện thoại báo tin bình an. Trương lão thái gia ở nhà cấp đều báo nguy, vừa nghe An ca bình an, hiện tại tại Ngô gia liền thả tâm. Ngô nãi nãi còn không biết nói phát cái gì, dưới hỏi kỹ mới biết nói An ca bị quả lão bắt cóc. Nàng vô cùng tức giận, mắng nói, Lý vị quả cái kia lão tôn tử lão quân lấy nhà của chúng ta làm gì? Giống quỷ hồn giống nhau bám dai như đỉa, lão bất tử như thế nào còn tồn tại? Đây là mọi người lần đầu tiên nhìn đến hòa ái dễ gần Ngô nãi. Nãi phát giận mắng chửi người. Bất quá cũng không thể trách Ngô nãi nãi, thật tại cũng là quả lão thật là quá đáng, thật sự giống âm hồn giống nhau tổng quấn lấy Ngô ra. Ngô Tiện nói, nãi nãi, ngày trước đừng nóng giận, hắn nói với ta một ít sự, ta muốn cùng ngươi chứng thực một chút. Ngô nãi nãi thở phì phò gật gật đầu, hắn đã cùng ngươi nói cái gì? Những cái đó chuyện xưa sửa xưa xưa sự, hắn còn không dứt. Ngô Tiện cười cấp lão nhân ra nàng thuận khí, hỏi, nãi nãi, ngài gặp qua ta mụ mụ sao? Ngô nãi nãi tức khắc sửng sốt, không trả lời mà hỏi lại, như thế nào hỏi mụ mụ ngươi? chính mình này tôn tử còn chưa từng có hỏi qua mụ mụ sự. Hỏi nhiều nhất đều là ra ra sự tình. Quả lão nói với ta một ít có quan mụ mụ sự. Cho nên ta muốn cùng nãi nãi chứng thực một chút. Ngài biết ta mụ mụ là người nào sao? Ngô Tiện hỏi. Ngô nãi nãi lắc đầu. Ta cũng tưởng nhiều cùng ngươi nói mụ mụ ngươi. Chính là ta cũng chỉ thấy quá nàng một lần. Ngươi ra ra vẫn luôn thực bảo hộ ngươi ba ba. Cầm hai mẹ con chúng ta đều giấu. Nhưng từ ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi nhận thức lúc sau. Bọn họ liền đơn độc giấu đi. Ta cũng không biết bọn họ đi đâu nhi. Thẳng đến ngươi ra ra đem ngươi ôm hồi tới giao cho ta. Đều không có nói cho ta bọn họ ở nơi nào. Ta nghe xong ra ra ngươi phân phó. Mang theo ngươi xa rời quê hương. Trốn đến địa phương khác. Lại trằn trọc một hai năm mới dám mai danh ẩn tích trở lại Giang Đô. Mang theo ngươi sinh hoạt ở nơi này. Ngô Tiện thật đáng tiếc từ nãy nãy nơi này cũng không có được. Càng có nhiều quan mụ mụ tin tức. Từ một điểm này bên trên cũng mặt bên chứng minh rồi quả lão phỏng đoán. Hắn mụ mụ khẳng định không phải một người bình thường. Nếu không bắt trước không cần thiết đối nãi nãi cũng thần bí như vậy. Nãi nãi, cái kia ta ba ba hắn là tu hành giả sao? Ngô Tiện lại hỏi, không phải a? Ngô nãi nãi hồi nói, đó là thức tỉnh người sao? Ngô Tiện lại hỏi, Ngô nãi nãi lại lần nữa lắc đầu, cũng không phải a, ngươi ba ba là sinh non, từ nhỏ thể chất liền nhược, toàn dựa ngươi ra ra cho hắn làm ra những đan dược kia nuôi sống đâu. Hắn không có tu hành thiên phú, cũng không phải thức tỉnh người. Có một lần Lý Vị Quả còn nhân lúc ngươi ra ra không lúc ở nhà bắt đi ngươi ba. Nếu không phải ngươi ra ra kịp thời tìm được ngươi ba ba. Ngươi ba ba đã bị Lý Vị Quả giết. Nói lên kia kiện sự tình đến. Ngô nãi nãi còn lòng còn sợ hãi đâu. Những cái này cũng cùng quả lão lý do thoái thác cơ bản ăn khớp. Kể từ đó, hắn cơ bản có thể xác định quả lão với những chuyện này không có nói sai. Lý Vị Quả đã cùng ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi bọn họ chuyện? Ngô nãi nãi sau khi nói xong lo lắng hỏi nói. Ngô Tiện cũng không có giấu giếm quả lão nói sự. Hắn cầm những cái đó sự tình rõ ràng mười mươi đều cùng Ngô nãi nãi cùng những người khác nói. Bao quát bên ngoài thời không huyết mạch sự tình. Những người khác sau khi nghe xong đều là chấn động. Bên ngoài thời không huyết mạch, Đồng Chiến Tuyết, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Nhị Thất đồng thời vang lên một kiện sự. Sau đó đồng thời nhìn về phía An Ca. An Ca bị xem không biết mùi vị. Làm sao vậy? Trên mặt ta dính lọ. Nhị Thất nói ra, ngươi đã quên sao? Lần đó, ngươi sử dụng quá một loại không biết năng lượng. Sau này năng lượng lại biến mất, ngươi liền không còn có sử dụng quá. Hắn nhắc nhở một cái như vậy. An Ca nháy mắt ở giữa cũng nghĩ tới, nhớ một chút chuyện lần đó, giống như cùng Ngô Tiện nói không biết năng lượng có chút ăn khớp. Sau đó chính nàng cũng bị hoảng sợ, không thể tưởng tượng nói, khó nói ta có bên ngoài thời không huyết mạch. Trên lý thuyết tới nói, khả năng này rất lớn. Thậm chí cơ bản có thể xác định, nhìn đến Ngô Tiện gật đầu, An Ca vô cùng hưng phấn, nhưng hưng phấn xong rồi lại như đưa đám lên, chính là năng lượng của ta chỉ đã thức tỉnh một lần lại ngủ say. Ta thử qua rất nhiều lần đều không có lại đánh thức qua. Ngô Tiện an ủi nói, cái này thực bình thường, bên ngoài thời không huyết mạch người còn chưa có bắt đầu đại lượng thức tỉnh. Ông trời của ta ha, trên địa cầu đã có đại lượng vu tộc thức tỉnh người. Muốn là về sau lại xuất hiện đại lượng bên ngoài thời không thức tỉnh người. Chúng ta địa cầu chẳng phải là muốn thế chiến. Trang Dương lo lắng nói, những người khác cũng ở lo lắng vấn đề này. Địa cầu hoàn cảnh mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa. Lượng biến khiến cho biến chất. Cũng không người nào biết đạo ngoại thời không huyết mạch người lúc nào thức tỉnh. Càng không biết cầu trên có bao nhiêu bên ngoài thời không huyết mạch người. chờ đến bọn họ thức tỉnh sau, có thể hay không lại xuất hiện cái thứ hai vu thần giáo. Mấy vấn đề này là cái tai họa ngầm rất lớn. Vấn đề càng lớn hơn vẫn là mọi người đối tai họa ngầm này biết rất ít. Ngô Tiện, ngươi có tính toán gì không? Đồng Chiến Tuyết cảm giác Ngô Tiện hẳn là có kế hoạch của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.